Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có một số tu sĩ ở tu chân giới vì tu luyện sẵn sàng làm mọi thứ. Tỉ như có tu sĩ vì theo đuổi đại đạo là giết vợ chứng đạo. Còn có những người khác vì chuyên tâm chăm chú là muốn tạo ra những hệ huyết thống mới, giống như là nhà khoa học điên vậy. So sánh với tinh linh lung tiên tử như vậy thì cũng không là gì. Giang Thế Bạch trợn mắt nhỏ giọng: sớm biết ta đã không nhận nhiệm vụ này đâu. Diệp Đình Vân bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Giang Thiếu Bạch: ngươi nói liên thiên. Trong cách nhìn của y, nhiệm vụ này trả giá rất cao, bởi vì một vài nguyên nhân nhàm chán bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Tu sĩ xung quanh tụ lại càng lúc càng nhiều, mấy cường giả ở bên tiên vương cảnh đều có rất nhiều tùy tùng, hai người Giang Diệp lẫn ở bên trong. Đi theo mấy vị tiên vương bắt đầu tiến vào thiên quật. Ở bên trong thiên quật có rất nhiều cấm chế, mấy vị tiên vương liền sắp xếp người để dò đường. Tuy rằng có tiên vương tương trợ, dọc đường đi vận khí cũng không có tốt, rất nhiều tu sĩ bước vào bẫy, có rất nhiều tu sĩ đã ngã xuống tại đây. Hai người Giang Diệp lẫn ở trong đội ngũ, vận khí của hai người không tệ, cũng không bị an bài nhiệm vụ dò đường, chỉ là đi cùng với đội ngũ. Dọc đường đi đều có người chết, không khí rất khẩn trương. Tất cả tử khí của tu sĩ chết đều bị Giang Thiếu Bạch hút vào. Sau khi hấp thu tử khí, thực lực của hắn lại tăng lên. Bởi vì những người này cứ lần lượt chết, thực lực của Giang Thiếu Bạch tăng rất chậm, cũng không làm cho người ta quá chú ý. Sau khi lên đường, Giang Thiếu Bạch liền lo lắng linh lung tiên tử có thể đến tìm phiền toái hay không. Nhưng cũng rất nhanh, hắn đã lo quá thừa. Linh lung dù sao cũng là cao đồ của Linh Vi, có vô số những tên muốn bám váy, cho nên làm gì có thời gian chú ý đến hắn và Diệp Đình Vân. Ở bên trong đội ngũ có không ít các nhân vật phong vân, tiêu điểm của mọi người chú ý là đều nhìn sang mấy tên đồ đệ của cường giả tiên vương. Tu sĩ tiên vương cảnh thu đồ đệ là phải nghiên cứu rất kỹ. Mấy đồ đệ của tiên vương thu vào tư chất đều không tồi, một đám nhìn rất khí phách. Thấy mình bị coi nhẹ, Giang Thiếu Bạch cũng không biết nói sao. Thôi thì cứ sống yên ổn ẩn hình mà tìm đường phát tài thì tốt hơn. Dọc đường đi hắn đã hút không ít tử khí, cân nhắc lần này mặc dù nếu như có không thu hoạch được gì thì tử khí này cũng mang lại cho hắn không ít lợi ích. Này, phía trước có một lôi trì. Một tu sĩ dò đường nói. Lôi trì xuất hiện làm trong đội ngũ một trận xôn xao. Đến bên lôi trì, hơi thở lôi điện vô cùng nồng đậm. Ở bên hồ có không ít linh thảo lôi hệ. Lôi hệ linh thảo là điều kiện sinh tồn cực kỳ khắc nghiệt, ở địa phương bình thường khó có. Bởi vì lôi hệ linh thảo là giá trị cao. Giang Thiên Bạch nhìn một đống linh thảo mà đỏ mắt. Bất quá sau khi phân phát một vòng, đến lượt Giang Thiếu Bạch thì cũng chẳng còn mấy cọc cọc. Đi đến bên phụ cận, nhìn thấy một cái lôi trì rất lớn, đáy hồ dường như có không ít tàn lưu của lôi tinh thạch. Lôi tinh thạch ở dưới đáy hồ là thiên lôi tinh, cùng với lôi tinh thạch trước kia Giang Thiếu Bạch đã từng gặp là khác hoàn toàn. Mỗi một viên đều ẩn chứa lôi điện chi lực nồng đậm. Thiên lôi tinh giá trị cực kỳ cao, vô luận là giữ cho mình dùng hay là bán đi đều là những lựa chọn không tệ. Mấy tu sĩ có lôi điện võ hồn đều không kìm được cám dỗ, liền muốn xông vào trong lôi trì. Tiên giới khác với dị giới, tu sĩ tu luyện lôi hệ võ hồn là không ít. Lôi trì tựa hồ đối với tu sĩ có lôi võ hồn là hấp dẫn chí mạng. Trước mắt lôi trì này ẩn chứa lôi điện chi lực, chính là Giang Thiếu Bạch đã từng thấy qua, lôi điện chi lực ở đây nồng đậm nhất. Rất nhanh, hết đợt này đến đợt khác, những tiếng chấn động truyền vào tai của Giang Thiếu Bạch. Mấy tu sĩ sau khi nhảy vào trong lôi trì liền không thấy hơi thở, thoáng có mấy cỗ tử khí tiến vào trong cơ thể của Giang Thiếu Bạch. Có hai tu sĩ nhảy được ra khỏi lôi trì, ở trên người quấn quanh một lượng hắc khí. Là lời nguyện. Tiên vương Phụng An trừng mắt, Giang Thiếu Bạch đôi mắt lập lòe. Là lôi trì ẩn chứa lời nguyền chi lực. Quả nhiên đây là một địa phương không tầm thường. Linh Vi tiên tử tiến đến bên lôi trì, lắc lắc đầu. Quả nhiên là một cái lôi trì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.